Chương 858, trở về báo thủ. Lúc đó đầy trời sương mù bao trùm trong vòng nghìn dặm, trên mặt sông không có có sinh linh có thể đào thoát, thiên vương chiến hạm bên trên những cái kia nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, rơi vào khủng bố như thế kỳ hải, sợ là có rất ít người có thể sống sót. Kỳ địa quả nhiên hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy chính là chết không có chỗ chôn. Điền Bộ Nguyên khẽ thở dài. Trên giang hồ một mực truyền thuyết kỳ địa cỡ nào đáng sợ cỡ nào, nhưng không có tự mình trải qua, sợ cũng rất khó cảm nhận được tư vị trong đó. Cho dù bọn họ hiện tại còn an toàn, nhưng sau cùng có thể hay không sống sót chạy đi, cũng là một tần số. Sóng biển chậm chậm, mang theo giữa thiên địa âm lãnh hàn khí. Ồ cái kia vô cùng quỷ dị cao quý xe phượng bên trên, nữ nhân thần bí bỗng nhiên đuôi lông mày cau lại, đột nhiên vung tay lên, nắm màn vung lên. Ngay sau đó, một đạo đường cong là lướt, dù hoa quyển chuyển vô cùng dáng người xuất hiện ở trên không. Những cái kia bao vây phượng kiệu khô lâu quái vật, trông thấy nữ nhân kia toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ, rầm rầm quỳ lấy đất, bao quát thiên vương cảnh khô lâu quái vật ở bên trong, hết thảy khô lâu quái vật đều quỳ gối trên mặt biển, liếc nhìn lại ước và tính. Nữ nhân thần bí lạnh nghiêm mặt, mặt không biểu tình, chỗ mi tâm có một đạo quỷ dị vô cùng màu đỏ như máu ấn ký, phát ra khí tức vô cùng kỳ quái, có đôi khi như là địa ngục cũ thần lâm thế, có đôi khi lại như cùng biến ca mẫu thân, ôn nhuận to lớn, hải nạp bách xuyên. Ô ô hết thảy khô lâu quái vật đều phát ra ô ô ô thanh âm, ẩn chứa nồng đậm mà sơ ha y cùng thuận theo. Nữ nhân thần bí lại là không có xem hàng trăm triệu khô lâu quái vật liếc mắt, đôi lông mày cau lại nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bọn hắn chỗ hải đảo, tựa hồ phát giác cái gì. Không tốt bị phát hiện. Tô Hàm Hương trong lòng căng thẳng, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng là từng cái sắc mặt tạm đạm, khẩn trương trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi. Thật là nhạy cảm phát giác lực. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng hội bị phát hiện. Đương nhiên, hắn chỗ nhà gỗ có hắn tự mình bày ra trận pháp che giấu, bình thường tới nói rất khó bị phát hiện mánh khỏe. Nên chính là hắn thi triển pháp thuật, nhìn trộm Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng nhân loại lúc, mới vô ý bị nữ nhân kia phát hiện. Không cần kinh hoàng, nàng chưa hẳn có thể thật phát hiện chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn vung tay lên, nắm nhòm ngó pháp thuật hủy bỏ, sau đó cả người phóng xuất ra một cô mông lung, khí tức như có như không nắm tất cả mọi người bao phủ lại. Trên mặt biển, nữ nhân thần bí nhìn chằm chằm hải đảo, từng bước một lướt sóng tới. Chỉ chốc lát sau, nàng này liền xuất hiện tại trên hải đảo không, một cỗ kinh người vô cùng linh hồn năng lượng theo trên người của nàng phóng thích mà ra, trực tiếp bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Thật kinh người lực lượng linh hồn. Hồ Tam âm âm thầm kinh hãi, phương viên hơn 2.000 dặm hòn đảo, thế mà toàn bộ bị nữ nhân kia lực lượng linh hồn bao trùm. Đổi thành hắn. Tại kỳ hải bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm phương viên 100 dặm phạm vi mà thôi. Dù cho Tịch Thiên Dạ nắm hết thể lực lượng linh hồn toàn bộ phóng xuất ra, sợ cũng nhiều nhất sẽ không cao hơn 300 dặm. Nữ nhân thần bí phóng thích ra linh hồn năng lượng rất đặc thù, vừa xuất hiện giữa cả thiên địa thần tính năng lượng liền sôi trào lên, dồn dập hướng về nữ nhân thần bí trào lên đi, mà lại thân mật như thế, tựa hồ nàng chính là toàn bộ thiên địa chủ nhân. Là nàng Tịch Thiên Dạ hơi cau mày. Cái kia nữ nhân thần bí, hắn thế mà nhận biết chỉ là hắn đều không ngờ rằng, hội ở chỗ này nhìn thấy nàng, mà lại không chỉ địa phương không thỏa đáng, khí tức lên cũng có chút không thỏa đáng, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Hắn nói không là người khác, đúng là Niếp Nhân Hùng cái kia tiện nghi vị hôn thê, thiên cơ thánh thành hải tộc đệ nhất công chúa Thải Lân. Thải Lân làm hải tộc đệ nhất công chúa, tự nhiên có thể được đến danh ngạch đến đây một chân linh thổ. Chỉ là nàng tại sao lại xuất hiện tại kỳ hải bên trong, sợ là lại có khác một phen chuyện xưa. Tịch Thiên Dạ không có ra ngoài cùng nàng nhận nhau, ngược lại ẩn giấu càng sâu. Thời khắc này Thải Lân công chúa, chưa hẳn liền là đã từng cái kia Thải Lân công chúa, cụ thể phát sinh vấn đề gì, hắn sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thần bí Thải Lân công chúa tại trên hải đảo tìm kiếm trong chốc lát, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, mới tầm mắt nghi ngờ quay người mà đi. Mang theo vô cùng to lớn đội nghi trượng chậm rãi biến mất tại mặt biển bên trên. Hô làm ta sợ muốn chết, kém chút bị phát hiện. Tô Hàm Hương không ngừng hơi thở, vừa mới trái tim của nàng thật kém chút nhảy ra lồng ngực. Cái kia quỷ dị nữ nhân xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu là bị phát hiện sợ là sinh tử khó liệu. Mẹ nó hổ ra cũng không chi un nô ý như thế bị hủ. Hồ Tam Âm cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy khổ bức, theo trong phong ấn trốn tới, hắn cũng chưa chắc liền sống tiêu sái, ngược lại mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Tịch công tử, cái kia nữ nhân thần bí có vẻ như tại vơ vét chúng ta này chút ngoài ý muốn xông vào kỳ hải nhân loại. Tô Hàm Hương nhíu mày nói, nàng thông minh vô cùng, theo Nguyên Long Huyền Linh Quy bị bắt, cùng với trên lưng nó tình huống đến xem, nữ nhân kia rõ ràng tại kỳ hải các nơi bắt lấy nhân tộc, bằng không như thế trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bắt lấy nhiều người như vậy. Không sai, nhưng phàm xuất hiện tại kỳ hải bên trong máu thịt sinh linh, đều sẽ trở thành vì nàng bắt lấy đối tượng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Điền Bộ Nguyên nhịn không được nói, bọn hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng cả tòa kỳ hải khô lâu sinh vật đấu đi, mà lại cái kia nữ nhân thần bí xem xét liền vô cùng kinh khủng. Không cần phải lo lắng, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, trong thời gian ngắn nơi này sẽ không có nguy hiểm gì. Còn những công chuyện khác, ta tới an bài là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy người khác nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, dồn dập trở lại động phủ nắm chặt thời gian tu luyện. Kỳ hải bên trong nguy cơ trùng trùng, thực lực càng mạnh một điểm, sống sót khả năng liền càng lớn một phần. Tại áp lực cực lớn trước mặt, không có người hội lười biếng, cả đám đều nắm lặn có thể phát huy đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ nhìn đoàn người bóng lưng, có chút gật đầu. Bọn hắn ở trên đảo đã tu luyện nửa tháng, trong nửa tháng tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá. Nhất là Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt, có Tịch Thiên Dạ cung cấp thủy hệ thần nguyên đan tầm bổ, đã bước vào chuẩn thiên vương cảnh hàng ngũ. Một khi bước vào chuẩn thiên vương cảnh, nói rõ bọn hắn tương lai liền có hy vọng bước vào chân chính thiên vương cảnh, có thể xương phạm cùng thánh khác biệt. Đến mức Điền Bộ Nguyên, thì không có cách nào lại đột phá, dù sao theo chuẩn thiên vương cảnh đột phá làm thiên vương cảnh, có khá nhiều gặp trắc trở cùng quan ải, không phải vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua. Bất quá, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương tiến bộ đều rất lớn, bởi vì tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật nguyên nhân, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Tin tưởng lại tu luyện 10 ngày nửa tháng, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương liền đều có thể bước vào đệ thập cây Minh Hoàng thi văn cấp độ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại qua nửa tháng, Tịch Thiên Dạ theo trong nhà gỗ đi ra, hướng hải một bên bước đi. Đồng thời vung tay lên nắm nhà gỗ đốt thành cho bụi, rõ ràng không tiếp tục trở về ý tứ. Chủ nhân, chúng ta đi tới nơi nào? Liệt Diễm Hùng Sư Vương hỏi. Dĩ nhiên đi trước tìm Tơ Y Hồng Bảo Thương Hội những người kia. Báo thủ lại nói, Tịch Thiên Dạ lạnh lùng thốt. Hắn Tịch Thiên Dạ không đi treo chọc người khác thì thôi, lại có thế có người dám đến treo chọc hắn.